Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, chương 200, bắt đầu tìm kiếm. Willy cau mày, suy tư biến hóa này, nhưng là suy nghĩ nửa ngày, Willy vẫn không thể nào cho loại hiện tượng này một hợp lý giải thích. Mặc dù thông qua Mibu, Willy biết rất nhiều ly kỳ truyền thuyết, cố sự cùng một chút không thể tưởng tượng nổi thể nghiệm. Nhưng là viễn dương hải vực đáy biển sinh vật sao động sự tình. Willy thật đúng là không có từ Mibu nơi đó từng nghe nói cùng loại sự kiện. Mà lại, dựa theo câu sần nói, những này đáy biển bầy cá sao động, cùng kỳ dị nào đó tự nhiên năng lượng có quan hệ. Cùng lãnh sư công quốc có liên quan tự nhiên năng lượng. Sẽ là cái gì? Willy mặc dù là cao cấp kỵ sĩ, nhưng là đối với cái gọi là tự nhiên năng lượng cảm giác xác thực không thế nào mẫn cảm. Nam tước đại nhân, chúng ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Buddha nhìn thấy cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng là hiện lên một chút lo lắng. Mặc dù thăm dò bảo tàng nghe là kiện rất có sức hấp dẫn sự tình, nhưng nhìn qua mạo hiểm chuyện xưa người đều biết, mỗi một lần bảo tàng thăm dò trên đường, đều muốn nỗ lực quá nhiều máu tươi cùng cái giá bằng cả mạng sống. Nhìn cái này hơi có vẻ quỷ dị mặt biển, không ngừng va chạm thuyền bầy cá, Buddha có chút không hiểu tim đập nhanh, mặc dù tại trong hải dương rong ruổi mấy chục năm, nhưng là loại này dị trạng, hắn lại là cho tới bây giờ không có gặp qua. Tiếp tục đi thuyền, Willy ngữ khí 10 phần kiên định, mặc dù phụ cận hải vực sinh vật hơi có vẻ được có chút quái gì, nhưng là triển hiện ra phong hiểm trình độ. Còn không thể để Willy rút lui. Phải, Buddha nhìn thấy Willy thần sắc, cũng ở trong lòng có so đo, mặc kệ chính mình nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ. Buddha duy nhất cần làm sự tình, chính là dùng sinh mệnh đi thực tiễn Willy ý chí. Tại tiếp tục tiến về mục đích quá trình bên trong, trên thuyền hải tặc nhóm thông qua lưới đánh cá đem một chút thử nghiệm công kích thuyền đánh cá. Bầy cá vớt lên, Goson đối với vớt lên tới hải ngư tiến hành chuyên môn kiểm tra. Nhưng là phát hiện trong cơ thể của bọn nó không có dị thường tự nhiên năng lượng còn sót lại. Nói cách khác, Goson trước đó nói kia cỗ không hiểu tự nhiên năng lượng. Chỉ là từ ngoại giới kích thích bọn chúng, cũng không có từ bản trên thân ô nhiễm bọn chúng. Đây cũng là cái không thế nào chỗ hữu dụng tình báo. Rốt cục, ngày thứ hai, gấu trắng chấn đội tàu cuối cùng đã tới mục đích khu vực ba cái cỡ nhỏ hải đảo phụ cận. Thế nào câu sân, có không có đối với kia kỹ càng tự nhiên năng lượng cảm giác? Bong tàu bên trên, Willy nhìn xem cẩn thận cảm giác về sau, vừa mới mở mắt câu sân, mãnh liệt, bồng bột tự nhiên năng lượng, tựa như là khiêu động trái tim bên trong. Mang theo sinh mệnh lực huyết dịch hướng về bốn phía bành trướng phun trào. Nhưng là kỳ quái là, ta lại như cũ không thể làm minh bạch cỗ này năng lượng đến cùng là từ đâu phát ra tới. Câu sần trên mặt hiện ra nồng đậm không hiểu, làm một hai khắc tắt tiếng người. Đối với tự nhiên năng lượng cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nhất là loại này biên độ dị thường nồng đậm tự nhiên năng lượng. Hẳn là rất rõ ràng cảm giác được nó toàn bộ tin tức mới đúng. Thế nhưng là lúc này, Goson lại đối với cái này dị thường mê mang. Cái này tự nhiên năng lượng tựa hồ là trống rỗng xuất hiện. Giống như ở khắp mọi nơi, mặc dù mạnh yếu có khác biệt, nhưng là không gian mỗi một chỗ, phảng phất đều là nó đầu nguồn. Dạng này a, Quy yên lặng trên bong thuyền dạo bước. Không nói gì, trên thực tế, mặc dù không có câu sần như vậy tỉ mỉ, nhưng là kia cỗ tự nhiên năng lượng, nồng đậm đến Willy cũng có thể cảm giác đến. Nam tước đại nhân, thuyền viên đoàn đều bản thân kiểm tra một lần, không có phát sinh bất luận cái gì dị trạng. Cái này thời điểm, Buddha vội vàng chạy tới, dựa theo Willy trước đó mệnh lệnh, Buddha chuyên môn phái người kiểm tra 6 chiếc thuyền bên trên mỗi cái thuyền viên tình trạng cơ thể. Hắn có chút lo lắng. Theo hướng về hải đảo không ngừng mà tới gần. Cái này tự nhiên năng lượng có thể hay không giống ảnh hưởng những cái kia bầy cá cùng chim biển. Đồng dạng, đối với nhân thể cũng có được mãnh liệt kích thích. Nhưng là căn cứ trước mắt Buddha báo cáo, Huy lo lắng tựa hồ là dư thừa. Là bởi vì nhân thể so cá bơi cùng chim biển càng thêm cường đại a, cho nên rất khó chịu đến ảnh hưởng. Willy trong lòng thầm nghĩ một tiếng. Hải đảo tìm kiếm nhân thủ phân phối xong rồi sao? Chỉ là suy tư một lát, Willy lại quay người đối Buddha dò hỏi. Khu vực bên trong có 3 cái hải đảo. Đội tàu bên trên nhân thủ chia làm 3 tổ đồng thời tiến hành tìm kiếm. Là hiệu suất cao nhất phương thức. Đã phân phối xong, số 1 thuyền cùng số 6 thuyền tìm kiếm đông nam phương hướng hải đảo, số 2 thuyền cùng số 3 thuyền tìm kiếm tây phương nam hướng hòn đảo, số 4 thuyền cùng số 5 thuyền tìm kiếm chính phương nam hướng hòn đảo. Đối với cái này, Buddha đã làm ra kỹ càng an bài. Đã dạng này, chuẩn bị tiếp cận bờ tìm kiếm. Willy ra lệnh, vâng, Buddha lĩnh mệnh. Tại Buddha chỉ lệnh hạ, 6 chiếc thuyền bắt đầu 22 tổ hợp, hướng về mục tiêu của mình hòn đảo tiến lên. Coulson đứng tại bong tàu trung tâm nhất, một tay vươn tay mặt hướng bầu trời, sau đó hung hăng nắm tay. Một nháy mắt, tứ phía bắc phương lít nhà lít nhít bóng đen hướng về Coulson đỉnh đầu tụ tập. Bất quá 3-5 phút. Câu sân đỉnh đầu đã là đen nghịt một mảnh. Các loại chim biển tại câu sân đỉnh đầu xoay quanh, phát ra hót vang âm thanh. Suy, một cỗ tự nhiên chi lực có thể câu sân thể nội đột nhiên tản ra. Hắn một tay phất lên, chen tại một mảnh chim biển nhóm, nháy mắt chia làm 3 cỗ, hướng về 3 cái hải đảo phương hướng nhanh chóng bay đi. Bọn chúng sẽ tải 6 chiếc thuyền đến mục đích trước đó. Sớm đạt tới trên hải đảo, những này chim biển chẳng những có thể lấy dẫn đầu dò đường. Hơn nữa còn có thể tại sau này lục soát bảo tàng còn sót lại cụ thể địa điểm thời điểm phát huy. Tác dụng, cái này 3 cái hải đảo ở giữa khoảng cách rất gần. Cho nên nhóm này chim biển phân tán ra đến. Như cũ tại câu sần thao túng phạm vi bên trong, Willy ngồi tàu chuyến là số 1 thuyền. Nó đem cùng số 6 thuyền cùng một chỗ, hướng về đông nam phương hướng hòn đảo tiến lên. Nam tước đại nhân, tìm kiếm bảo tàng cũng là chính nghĩa một loại phương thức sao? Trước đó một mực trốn ở trong khoang thuyền Benduin, tại thuyền sắp đỗ thời khắc, đi tới Willy bên người. Từ Willy bên người ngây người lâu như vậy, Benduin cảm thấy nam tước đại nhân mỗi cái cử động đều đã bao hàm chính nghĩa lực lượng. Tìm kiếm bảo tàng không phải đối với tài phú tham lam, mà là đối với dũng khí thực tiễn. Dũng khí là chính nghĩa người thiết yếu thứ nhất phẩm chất. Willy nhìn về phía Benduin, vô cùng kiên định nói. Benduin nghe vậy, trước mắt đột nhiên sáng lên. Sau đó cúi đầu, rơi vào trầm tư. Dũng khí là chính nghĩa người thiết yếu thứ nhất phẩm chất. Benduin hồi tưởng một chút Willy nam tước kinh diễm quá khứ. Tựa hồ mỗi một lần đều là dũng khí khu động. Quả nhiên, đi theo nam tước đại nhân, ta dần dần tìm được chính nghĩa chân lý. Benduin nắm chặt nắm đấm, thật sâu nhìn thoáng qua bên cạnh câu sần. Ta nhất định phải sớm ngày tấn thăng trung cấp pháp sư. Giống như câu sần, trở thành nam tước bên người đại nhân, thực tiễn chính nghĩa sứ giả. Benduin ở trong lòng ưng thuận lời hứa. Bành, theo một tiếng va chạm thanh âm, thuyền chấn động một chút, sau đó dừng hẳn cập bờ. Willy nhìn xem hòn đảo bên trên xanh tươi mượt mà, lít nhà lít nhít thường thanh cây. Ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc mong đợi. Hắn không có chờ đến bong thuyền đập xuống, trực tiếp từ đầu thuyền bong tàu nhảy xuống. Sau lưng Benduin, Daber cùng Coulson cùng hắn ngữ thoại người Xenia cùng nhau đi theo Willy từ chỗ cao nhảy xuống. Thật là nồng nặc tự nhiên năng lượng. Trước hết nhất rơi xuống đất chính là Willy. Tại dẫm lên hải đảo mặt đất một nháy mắt, một cỗ đập vào mặt tự nhiên năng lượng hiện lên đến Willy trước mặt. Dù là không phải tắt tiếng người, Willy cũng có thể cảm giác được cỗ này năng lượng nồng đậm. Giống như là một cái ở lại thấu xương trời đông giá rét người. Đột nhiên tới gần một cái lửa nóng lò luyện, cảm xúc dị thường rõ ràng. Cái này không chỉ là Willy, theo sát phía sau mấy người khác, trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là Coulson, trái tim của hắn đều đột nhiên run rẩy một chút. Đối với hắn mà nói, cỗ này tự nhiên năng lượng bàng bạc bành trướng, để hắn có loại trở lại mẫu thân ôm ấp cảm giác. Coulson chính cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều tại mở ra, ra sức hấp thu tinh thuần tự nhiên năng lượng. Coulson thậm chí có loại ảo giác, nếu là ở trong loại hoàn cảnh này tu hành, hắn tu hành tốc độ ít nhất phải nhanh lên 2 lần. Thật là khó mà hình dung khoái cảm, thoải mái cảm giác từ Coulson đỉnh đầu trực tiếp quán chú đến bàn chân. Benduin cùng Buddha bởi vì thực lực cùng nghề nghiệp nguyên nhân, cảm giác không có Willy cùng Coulson như vậy rõ ràng, nhưng cũng đều cảm thấy cỗ này tự nhiên năng lượng. Willy nhìn thoáng qua mấy người phản ứng, lại nhìn một chút sau lưng phàm nhân hải tặc. Bọn hắn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có siêu phàm giả mới có thể cảm giác được cỗ lực lượng này a. Willy thấp giọng tự nói một câu, không biết cái khác 2 cái hòn đảo trên có không có loại tình huống này. Vấn đề này, chờ một lúc có thể tìm Buddha kia 5 cái điều động đến mặt khác 2 cái hòn đảo sơ cấp kỵ sĩ thủ hạ. Hỏi thăm, Buddha thuyền trưởng, Coulson khó khăn thích ứng cái này cảm giác. Sau đó quay người nhìn về phía Buddha, thuyền trưởng xưng hô thế này, xem như Coulson đối với Buddha hữu hảo xưng hô. Giống như là Benduin, căn bản không quan tâm Buddha cảm thụ, trực tiếp xưng hô hắn là hải tặc đầu lĩnh. Người tốt nhất chú ý một chút bọn thủ hạ trạng thái. Ta cảm thấy cỗ này tự nhiên năng lượng có thể sẽ đối bọn hắn cảm xúc cùng trạng thái tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tựa như là trước kia gặp phải những cái kia nhận cỗ lực lượng này kích thích bầy cá cùng chim biển. Coulson ngữ khí có chút nghiêm túc, nói rất chân thành, lấy nhân thể cường độ đến nói, lúc trước nơi xa đối mặt cỗ này năng lượng thời điểm, khả năng không có nhận cái gì quấy nhiễu, nhưng là bây giờ khoảng cách cái này tự nhiên năng lượng cường độ như thế lớn, rất có thể sẽ đối những người phàm tục kia hải tặc tiến hành kích thích. Ta biết, thấy Coulson như vậy nhắc nhở, Buddha nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn rất rõ ràng, trước mắt cái này Coulson, thế nhưng là một cường hãn 2 khắc tát tiếng người. Mặc dù có thời điểm rất có thể lải nhải, nhưng là thực lực nhưng không để hoài nghi. Buddha cho Willy thông báo một tiếng, sau đó hướng về sau lưng đám hải tặc đi đến, thông báo cho bọn hắn muốn thường xuyên chú ý tự thân cùng các đồng bạn cảm xúc cùng cử động. Một khi phát hiện dị thường, nhất định phải lập tức báo cáo trở về trên thuyền. Tốt, hiện tại bắt đầu hạ đạt tìm kiếm mệnh lệnh đi. Buddha vừa mới dặn dò xong, Willy liền đi tới bên cạnh hắn, tiếp tục nói bổ sung. Buddha thủ hạ hạt tặc, cùng Coulson khống chế chim biển đồng dạng, đều là tìm kiếm bảo tàng còn sót lại quân chủ lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?